bọn ta lập tức đuổi theo, đến khi đến Thiên Cơ Thành, lại còn phát hiện ngươi đã ở đó đánh chết một gã tử tước. Nhưng mà, trong nháy mắt lại đã vụt mất tung tích của ngươi, vẫn là chậm mất một bước. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể ở nơi cuối cùng cảm nhận được khí tức của ngươi là Nặc Đinh Xâm Lâm mà chờ đợi. Đợi đúng một tháng thời gian rốt cuộc cũng đợi được ngươi ra. Lần này ta tuyệt đối cũng không dễ dàng để ngươi chạy thoát nữa. Cơ Động lẳng lặng nghe Hoàng Lê Minh giảng giải, cảm xúc trong lòng đã hoàn toàn trầm xuống. Chỉ một gã đối thủ lục quan bính hỏa thiên sĩ Hoàng Lê Minh hắn đã cực kỳ khó đối phó rồi. Huống chi bây giờ lại có thể một gã đối thủ cấp bậc giống như hắn nữa, một gã địch nhân mậu thổ hệ. Không hề nghi ngờ, người này có tác dụng quan trọng nhất chính là hạn chế khả năng phi hành của hắn. Cho dù là lục quan mậu thổ thiên sĩ, cũng không phải người nào cũng có được loại ma kỵ hy hữu trọng lực thuật này. Diêu Khiêm Thư, ngươi đi trước đi, để ta ngăn cản bọn họ cho. Cơ Động trầm giọng nói, Diêu Khiêm Thư biến sắc, Cơ Động, ngươi không được quên thân phận của chúng ta. Ngươi bảo ta không đánh mà chạy hay sao? Nếu thật sự ta như vậy, về sau ta làm sao có thể ngẩng cao đầu trong đám người kia được chứ? Chúng ta là ứng theo mệnh trời mà sinh ra, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Sáu quan thì sao chứ? Cứ chiến đấu sảng khoái một trận, cho dù bọn họ muốn thu thập được chúng ta, tất nhiên cũng phải trả một cái giá thật đắt. Cách chương.